Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 77, thiếu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách đi 3 mét lâm vào trầm mặc quỷ dị. Tưởng Nhiên đứng ở trên lầu các, rũ mắt nhìn Hữu Si, tay bỗng dưng nắm chặt, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, khớp xương bởi vì dùng sức quá mạnh mà phiếm ra màu xám trắng. Tướng quân, vô ý thấy thế không ổn, đuổi tới, thấy phản ứng Tưởng Nhiên lần này, nhỏ giọng khó hiểu nói. Sau một lúc lâu, Tưởng Nhiên mới ừ một tiếng, về sau xoay người một bên xuống lầu, một bên hờ hững nói. Hữu Si trưởng lão, đã lâu không gặp. Hữu Si cười, không ai biết hắn đang cười gì, nhưng Tưởng Nhiên chính là trong lòng không thoải mái. Ngươi thực vui vẻ. Hữu Si ừ một tiếng, cửu biệt gặp lại, tự nhiên vui vẻ. Tưởng Nhiên cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, vậy nếu bản tướng quân cũng đem người ngươi bắt lại, treo ở trên khung cửa, ngươi còn vui vẻ không? Lúc dứt lời, hắc đao ra khỏi vỏ, ánh đao cuốn theo quỷ khí lạnh thấu xương, trong phút chốc cắt đứt chỉ đỏ Hữu Si. Hai quỷ binh thủ vệ bị treo được cắt đứt trói buộc rơi trên mặt đất, không ngừng ho khan, vội vàng bò dậy chạy tới phía sau Tưởng Nhiên. Lê Sơn Thang Sơn không đội trời chung, không biết Hữu Si trưởng lão đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì. Tưởng Nhiên lạnh lùng nói, hơn nữa vừa vào cửa chưa thông truyền liền đối với thuộc hạ Thang Sơn ta động thủ, có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chỉ là ta nói đến bái kiến thiếu chủ, bọn họ ngăn không cho ta tiến, ta dưới cơn giận dữ động thủ mà thôi. Hữu Si cười, tháo mũ choàng màu đen xuống. Cùng lúc đó, quỷ khí vờn quanh thân đám quỷ Lê Sơn dần dần tiêu tán. Mấy ngàn quỷ chúng tinh anh đem toàn bộ khách đi 3 mét bao vây đến con kiến cũng không chui loạt. Hạng người thất tín bội nghĩa, người cũng xứng thấy thiếu chủ. Tưởng Nhiên phun xuống, lạnh lùng nói, đối với ngươi mà nói, ta là thất tín bội nghĩa, nhưng với ta mà nói chỉ là làm chuyện ta muốn làm thôi. Nhất tộc Tạ thị quỷ vương suy tàn, một mạch vương tộc mới ra đời chính là xu thế tất yếu. Ngược lại là các ngươi đó đầu óc cứng nhắc cả đời bị cái gọi là trung nghĩa trói buộc, tình nguyện nhìn nhiều thế hệ quỷ suy nhược, lại như cũ mù quáng hộ chủ càng buồn cười. Hữu Si vừa nói xong, ánh đao cắt qua tầm nhìn, lưỡi đao thẳng chỉ vào mệnh môn của hắn. Hữu Si rũ mắt thấy mũi đao Tưởng Nhiên hướng chính mình, đột nhiên cười nói, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ thiếu chủ quỷ giới thế hệ này thật sự là cái phế vật? Ngươi mới là phế vật. Cổ tay Tưởng Nhiên khẽ nhúc nhích, mũi đao cắt qua bên gáy Hữu Si, nhưng lưỡi đao chưa kịp thâm nhập, liền bị một thanh đao khác cản lại. Tường Ly che trước người Hữu Si, một bên đề phòng Tưởng Nhiên, một bên nhíu mày đối với Hữu Si nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì? Hữu Si trố mắt hồi lâu, kinh ngạc trong mắt biến thành âm hiểm, đầu ngón tay tái nhợt cọ qua miệng vết thương nên gáy, chấm máu tươi đưa đến bên môi, nhẹ nhàng ly 3 mét một chút, nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ thật sự đối với ta xuống tay. Nói xong, Hữu Si giơ tay ngăn Tường Ly, đùa nghịch chỉ đỏ trong tay, lại nhìn về phía Tưởng Nhiên, âm lãnh trong mắt lại thâm trầm vài phần. Tướng quân, diễn nữa không còn gì thú vị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Các ngươi đã sớm biết chúng ta tối nay sẽ đến, cũng đã sớm biết mục đích chúng ta tới. Chúng ta có thể bình yên tiến vào Bạch Thủy Trấn, vậy chứng minh ngươi cũng không có ý ngăn cản chúng ta. Cho nên, cái gọi là nghị viện tối nay của các ngươi, kỳ thật chính là mở cho chúng ta xem. Không phải sao, thiếu chủ có thể cho các ngươi tự tin như thế. Ta nhưng thật ra rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hữu Si ánh mắt khẽ nâng, dừng ở trên cửa phòng lầu 2 đóng chặt. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhịn không được hỏi, Thang Sơn quỷ vực các ngươi cùng Yểm Nguyệt Sơn xưa nay giao hảo, hôm nay như thế nào không thấy ma quân tới? Vô úy đề phòng nói, ma quân là người ma tộc, hôm nay là nghị viện quỷ giới ta, hắn tới không phải kỳ quái sao? Vị tiểu khả ái này chính là hậu bối ưu tú nhất quỷ giới các ngài mấy năm nay đi. Hữu Si vừa đi đến trước mặt vô úy, ánh mắt tràn đầy châm chích. Thời điểm hắn có thể giơ tay chạm vào vô úy, tưởng nhiên một tay đem vô úy kéo về phía sau. Không sai, là so với bản tướng quân còn muốn ưu tú. Cho nên, đừng dùng tay giơ ngươi chạm vào hắn. Tưởng nhiên cảnh cáo nói. Hữu Si cười, một sợi sát khí từ khuôn mặt xẹt qua. Ngươi thật đúng là bảo bối hắn. Tưởng nhiên cũng không phản bác. Đương nhiên, hắn dù sao không phải là bạch nhãn lang giống người nào đó. Bản tướng quân tự nhiên coi trọng hắn. Hữu Si nhướng mày, cũng không để đến lời nói bóng gió của hắn. Ánh mắt ngưng trệ, ánh nến trong khách đi 3 mét bỗng dưng hoàn toàn tắt ngúm. Ngay sau đó, toàn bộ cây đèn bốc cháy lên lục hỏa mờ mờ. Kèm theo ánh trăng mờ ảo có còn hơn không? Chiếu toàn bộ khách đi 3 mét thập phần âm trầm. Hữu Si đặc biệt tới bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ không ra mặt sao? Hữu Si nhìn lầu 2. Sau trầm mặt hồi lâu, cửa phòng lầu 2 cũng không mở ra. Hữu Si bật cười. Không phải là sợ, không dám xuất hiện chứ? Lời vừa xong, phía trên quanh thân quỷ hỏa lục sắc, có một tầng ánh lửa sắc u lam mơ hồ. Âm lệ tản mát trong đó ít nhất hơn quỷ hỏa Hữu Si gấp mấy lần. Người quỷ giới, quỷ hỏa mạnh yếu là biểu hiện năng lực. Quỷ hỏa bị áp chế, có thể hoàn toàn xem như là năng lực bị nghiền áp tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, Tường Ly cùng Hữu Si nguyên bản chê cười sắc mặt lập tức cứng một chút. Quỷ chúng đi theo phía sau cũng nhất thời cứng đờ. Nhưng cùng lúc đó, quỷ chúng thang sơn một đám trừng lớn mắt. Một ít tiếng kinh hô rất nhỏ từ bốn phía lan tràn ra. Còn kèm theo nhỏ giọng bàn tán. Ta nhớ rõ, không sai mà nói. Lê Sơn Hữu Si kỳ phản tổ là gần 11 năm. Quỷ hỏa này có thể áp chế Hữu Si. Cho nên nói, kỳ phản tổ của thiếu chủ còn muốn lâu hơn 11 năm. Không biết, nhưng là thiếu chủ không phải thể chất phản tổ sao? Kỳ phản tổ cũng có thể lâu như vậy sao? Không nghe vô úy tiểu tướng quân lúc trước nói sao? Thiếu chủ thể chất tuy rằng là thể chất phản tổ, nhưng huyết mạch chi lực cũng sinh ra biến dị. Ta vẫn luôn cho rằng đó là lừa dối chúng ta. Nguyên lai là thật vậy sao? Tưởng nhiên chừng mắt nhìn kia vài tên quỷ binh nhỏ giọng nói thầm liếc mắt một cái. Kéo vô úy đứng ở cầu thang. Cung kính hạ TH, ân, chỉ thấy trên cầu thang nguyên bản u ám đột nhiên xuất hiện hai ngọn quỷ hỏa sắc u lam. Bên trong ánh lửa, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. Theo đó mà đến, là một đoàn quỷ xương mù lan tràn. Quỷ là thực thể hóa tinh thần thể. Quanh thân phát ra quỷ xương mù. Cũng không phải là quỷ khí đơn thuần, mà là một loại vật chất có thể mang tinh thần thể tiến hành di chuyển trong một dị không gian. Có thể đơn giản lý giải như này. Chỗ nào có quỷ xương mù, kỳ thật đều tồn tại một thời không song song với hiện thực. Nhưng tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau. Vốn dĩ, quỷ chúng trên lầu các chuẩn bị vây quanh thiếu chủ nhà bọn họ. Nhưng là, xét thấy tưởng nhiên lúc trước dặn dò. Thiếu chủ hôm nay tâm tình không tốt, không muốn chết liền cách hắn xa một chút. Mọi người ở trên lầu chỉ dám nhìn. Trong khách đi 3 mét, quỷ hỏa sắc u lam đại thịnh. Nguyên bản ẩn bên trong quỷ xương mù một hắc ảnh hoàn toàn lộ ra. Một thân hắc y, mặt nạ bát nhã màu đen. Trong tay cầm một thanh kiếm thoạt nhìn cực kỳ bình thường nhưng lại tràn ngập khí kiếm sát phạt. Tưởng nhiên cung kính nói. Thiếu chủ. Tạ Chi Khâm lạnh lùng ừ một tiếng, nhìn Hữu Si cùng Tường Ly kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Nói, các ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại đã gặp được, cho nên, là tự mình lan, hay là ta giúp các ngươi lan? Dựa theo cách nói của Tưởng Nhiên, những người trước mắt này, đó là kẻ thù giết phụ mẫu hắn. Tạ Chi Khâm cũng xác thật hận bọn hắn, nhưng lại không phải bởi vì thù sát song thân. Song thân xác thật là người thân nhất, nhưng là, cũng không phải là Tạ Chi Khâm thờ ơ, mà cái gọi là song thân trong trí nhớ của hắn. Kỳ thật chỉ là một đại từ nhân xưng, người tu chân giới, đối với huyết mạch thực coi trọng, nhưng đối với thân tình, đặc biệt là chưa từng gặp mặt, sớm không có ràng buộc thân tình. Kỳ thật cũng không có xúc động rất lớn, bởi vì tu chân theo đuổi chính là trường sinh bất lão. Theo đuổi chính là phi thăng đại đạo. Thiên tư cao có thể sống mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, nhưng thiên tư thấp, bất quá chỉ giáp 60 có lẽ đã hơi thở thoi thóp. Người tiên môn cùng quỷ giới vốn luôn khác biệt chế độ cha truyền con nối. Tiên môn chia mà trị, mỗi người từ nhỏ lập chí bảo hộ thiên hạ bá tánh, nhưng lại không chấp nhất với sinh tử. Cho dù phụ mẫu đã chết, huynh đệ đã chết, cũng chỉ có một con đường mà thôi. Hắn hận, hắn tức giận, chỉ là bởi vì A Lăng một mình ở khách đi 3 mét, Văn Trường Tư cũng ở khách đi 3 mét. Văn Trường Tư nằm mơ đều muốn đem A Lăng chiếm làm của riêng. Giờ phút này chính mình vốn nên ở khách đi 3 mét, coi chừng A Lăng, nhưng là chính mình hiện tại lại ở chỗ này. Lại ở chỗ này cùng nhất bang đối lập không biết nơi nào tới. Thậm chí chưa gặp mặt qua. Đùa hắn sao? Hữu Si ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thiếu chủ quả nhiên là niên thiếu khinh cuồng. Cái chữ lăn này, lần đầu tiên gặp mặt liền dùng trên người đối phương. Có phải không quá lễ phép hay không? Nói xong, Hữu Si niệm pháp quyết. Ý đồ nhìn trộm cường độ quỷ khí quanh thân Tạ Chi Khâm. Lấy đó tính ra kỳ phản tổ của hắn. Nhưng là, Tường Ly dùng truyền âm trận nhỏ giọng hỏi hắn. Hắn kỳ phản tổ bao nhiêu? Hữu Si thông qua truyền âm trận đáp. Thấy không rõ. Tường Ly nhất thời khó hiểu. Cái gì thấy không rõ? Hữu Si có chút bực bội. Ta nói quỷ khí hắn ta căn bản thấy không rõ. Tình huống quỷ khí khó phân biệt. Chỉ có hai loại. Một là người này quá mức nhỏ yếu. Hai là, thực lực người này vượt xa chính mình, khác biệt ít nhất là gấp 3. Quỷ hỏa Tạ Chi Khâm có thể áp chế quỷ hỏa hắn. Đương nhiên không có khả năng là tình huống thứ nhất, nhưng nếu là tình huống thứ hai mà nói, này không khỏi quá thái quá. Phải biết rằng 400 năm trước kỳ phản tổ quỷ vương dài nhất bất quá cũng chỉ gấp 3 thực lực của chính mình mà thôi. Hữu Si không tự giác nắm chặt chỉ đỏ. Đề phòng nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm tiếp hắn nói. Âm ngoan nói. Lễ phép. Các ngươi nửa đêm tới chỗ của ta. Còn trói người của ta. Các ngươi biết cái gì là lễ phép sao? Tạ Chi Khâm dừng một chút. Mắt hướng cửa nhìn. Cười nhạo. Còn mang theo nhiều người như vậy. Đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ đúng như tưởng tướng quân nói. Ngươi là tới giết ta diệt khẩu. Thuận tiện đem toàn bộ quỷ tướng Thang Sơn hôm nay tụ tập ở chỗ này giết hết. Sau đó hoàn thành bước đầu kế hoạch thống nhất quỷ giới của ngươi sao? Hữu Si cùng Tường Ly thấy thế không đúng. Không dám tùy tiện ra tay. Cũng không dám lại làm càn như lúc trước. Tường Ly mặt vô biểu tình sửa lời nói. Ta nghĩ thiếu chủ là hiểu lầm. Ta cùng Hữu Si lần này tới. Chỉ là tới điều tra chuyện Tử Cảnh Mở mà thôi. Về phần vì sao đêm khuya viếng thăm quý địa, bất quá là muốn hỏi một chút hướng đi của thất trưởng lão Lê Sơn ta. Thất trưởng lão Hoàng Ngọc, từ sau khi đến Thang Sơn vào ngày trung vị lăng ở quỷ giới tiến giai, đến nay không có trở về. Ngày đó, tuy rằng là trung vị lăng đem Hoàng Ngọc đánh một trận, sau đó kêu quỷ binh đưa đến chỗ vô úy, nhưng là sau khi Tạ Chi Khâm tỉnh lại phát hiện trung vị lăng không thấy đâu. Liền vội vàng đi Yểm Nguyệt Sơn nhận sai. Cũng không biết Hoàng Ngọc gì đó. Tạ Chi Khâm nhíu mày hỏi Tưởng Nhiên. Hoàng Ngọc ở chỗ ngươi. Tưởng Nhiên do dự dự không hé răng. Tường Ly cho rằng hắn là chột dạ. Mặt vô biểu tình nói. Tưởng tướng quân phản ứng này. Nói vậy tất nhiên là biết tung tích thất trưởng lão ta. Thỉnh mau mau đem giao ra. Tạ Chi Khâm cũng không phản ứng Tường Ly. Chỉ là nhìn Tưởng Nhiên, khó hiểu nói, rốt cuộc sao lại như thế? Tưởng Nhiên ậm ừ nửa ngày, cuối cùng nói, Hoàng Ngọc đúng là ở chỗ ta, nhưng không thể thả. Tường Ly nghe vậy, nói, Hoàng Ngọc là người Lê Sơn ta. Lần trước đến Thang Sơn các ngươi bất quá là vì việc bắt đền các ngươi trấn sụp vọng tháp ta. Hắn rốt cuộc phạm vào tội gì? Đáng phải giam hắn lâu như vậy, còn không thả người. Hữu Si đứng ở một bên, nhíu mày nhìn Tưởng Nhiên. Hắn đối với ngươi ra tay. Tưởng Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Chán ghét nói. Không có. Hữu Si ừ một tiếng. Lại hỏi. Vậy hắn là đối với những người khác Thang Sơn các ngươi ra tay. Nói. Ánh mắt Hữu Si dừng trên người Vô Ý Tưởng Nhiên hộ ở sau người. Tưởng Nhiên. Cũng không có. Hữu Si liền không hiểu. Chỉ đỏ trong tay bỗng dưng buộc chặt. Vậy xin hỏi Tưởng tướng quân rốt cuộc vì sao không thả hắn? Hoàng Ngọc gì đó, Tạ Chi Khâm cũng không hiếu kỳ. Nhưng là thấy Tưởng Nhiên vẫn luôn nhìn chính mình. Tạ Chi Khâm nội tâm thập phần khó hiểu. Rốt cuộc làm sao? Tưởng Nhiên nghẹn không nổi nữa. Rốt cuộc nói, hắn không đối với người Thang Sơn ta động thủ. Nhưng hắn đối với người ma tộc động thủ. Tưởng Nhiên suy nghĩ, không sai lắm là được. Đừng có hỏi tiếp, vạn nhất xả ra Trung Vị Lăng. Phản ứng Tạ Chi Khâm sẽ trở nên hoàn toàn không có khả năng khống chế. Nếu để Tạ Chi Khâm biết, Trung Vị Lăng là bởi vì Hoàng Ngọc đối với Tạ Chi Khâm có sắc tâm. Hơn nữa cố ý làm trò ghê tởm trước mặt Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm không chừng sẽ nổ tung tại chỗ. Vạn nhất lậu miệng, tiết lộ thân phận thật của hắn. Để mọi người biết Tạ Tiên Sư Vân Đô lấy làm tự hào kỳ thật là thiếu chủ quỷ giới. Phong Tích lão nhân kia không ăn thịt chính mình là không thể. Bất quá, tuy là hắn không muốn nói. Hữu Si cũng không cho hắn cơ hội này. Ma tộc, Hữu Si híp mắt, ma quân, hắn chỉ là thuận miệng đoán. Dù sao lúc ấy vừa vặn là lúc Trung Vị Lăng ở Thang Sơn đột phá bình cảnh. Tiến giai hợp thể. Nhưng thấy đôi mắt sau mặt nạ bát nhã của thiếu chủ Hắc Y trước mặt lập tức sắc bén lên. Hữu Si cùng Tường Ly đều có chút mờ mịt. Hai người thông qua truyền âm trận suy đoán nói. Chẳng lẽ Trung Vị Lăng không chỉ có cùng Tạ Hàn giao hảo. Còn cùng con của hắn giao hảo sao? Không biết. Bất quá từ phản ứng hắn mà xem. Hai người quen biết khả năng rất lớn. Khi hai người thông qua truyền âm trận suy đoán tình hình. Tưởng Nhiên vội vàng nói, không phải ma quân, Vô Ý theo bản năng nói, tướng quân, người nhớ lầm rồi, lúc ấy chính là ma quân. Hoàng Ngọc nói hắn cùng Tạ Tiên Sư thiếu chút nữa thì tốt rồi. Còn nói nếu không phải hắn là quỷ tộc, Tạ Tiên Sư là, còn chưa nói xong, Tưởng Nhiên liền bưng kín miệng hắn, cường ngạnh đem người kéo dài tới phía sau, nỗ lực bảo trì mỉm cười, thiếu chủ. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Không có chuyện đó. Không phải ma quân. Thật không phải. Hữu Si trố mắt nhìn Tưởng Nhiên. Lòng bàn tay khẽ nắm chặt. Tường Ly quay đầu nhìn Hữu Si một cái. Thông qua truyền âm trận nói. Hắn đối với ngươi hình như cũng không tuyệt tình như vậy. Tạ Chi Khâm vốn dĩ trong lòng có khí. Tưởng Nhiên không muốn để Tạ Chi Khâm biết là Trung Vị Lăng khó chịu vì Hoàng Ngọc nói hắn cùng Tạ Chi Khâm có một đoạn. Sau đó mở miệng mắng hắn. Hoàng Ngọc dưới sự tức giận liền đối với Trung Vị Lăng động thủ. Tưởng Nhiên sợ Tạ Chi Khâm mất khống chế. Sau đó tình huống một phát không thể vãn hồi. Bại lộ thân phận. Cho nên mới tạm thời hòa giải Hoàng Ngọc không có đối với Trung Vị Lăng động thủ. Nhưng Tường Ly cùng Hữu Si không nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ không biết thiếu chủ quỷ giới trước mắt chính là Tạ Chi Khâm. Tường Ly chỉ cho rằng thiếu chủ này cùng Trung Vị Lăng có giao hảo. Nếu cho hắn biết Hoàng Ngọc là bởi vì đối với ma quân động thủ. Cho nên mới bị giam. Điều này sẽ làm thiếu chủ giận chó đánh mèo bọn họ hai người. Đối với bọn họ bất lợi. Cho nên mới giúp Hoàng Ngọc khuyên. Tiểu Nhiên, Hữu Si theo bản năng gọi một tiếng. Tưởng Nhiên ra mặt run lên. Quay đầu ghê tởm nói. Người bệnh tâm thần sao? Khi nói chuyện, tay còn gắt gao che miệng Vô Ý lại. Nhưng là dù cho như thế, lời nói đã ra, nước đổ khó hốt, quỷ khí cả người Tạ Chi Khâm ít nhất so với vừa rồi lại mạnh gấp đôi. Quỷ hỏa nguyên bản lay động bỗng chốc thoát cao ba thước. Người chung quanh sợ đến mức nhảy dựng. Hoàng Ngọc kia nói với Trung Vị Lăng nói hắn cùng ta có một đoạn. Tạ Chi Khâm nghiến răng, từ kẽ răng nói ra một câu. Tưởng Nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nói xong đời, cái này toàn bộ xong đời. Tưởng Nhiên cứng còng buông Vô Úy ra. Từ Bỏ nói, không nói thẳng, nhưng chính là ý này. Còn nói nếu không phải hắn cùng Tạ Tiên Sư tiên quỷ thù đồ, Tạ Tiên Sư nhất định là của hắn. Sau đó, Ma Quân liền cùng hắn ầm ĩ, sau đó nữa, Hoàng Ngọc liền động thủ Ma Quân trước. Bất quá bị Ma Quân đánh cho tàn phế. Cái gì? Tường Ly khiếp sợ nói. Nhưng mà, Hoàng Ngọc tàn không tàn? Tạ Chi Khâm một chút cũng không để bụng. Hắn chỉ để ý, vậy Ma Quân tin không? Vô Úy thiếu chút nữa bị sống sờ sờ mà nghẹn chết. Nghe vậy, thở hổn hển hai hơi. Hẳn là không tin, bất quá nghe quỷ binh chứng kiến lúc ấy nói. Hình như là thật sự rất tức giận. Tạ Chi Khâm, xong rồi, hắn xong đời. Hắn liền nói vì cái gì A Lăng hôm nay bởi vì một chút việc nhỏ tức giận chính mình lâu như vậy. Vì cái gì bởi vì chính mình chỉ là nói một câu không thích tiền bối kia. Liền phạt chính mình đứng ngoài cửa. Qua 4 canh giờ đều không chịu tha thứ cho chính mình. Thì ra là thế. Hóa ra là Hoàng Ngọc lúc trước nói lời không nên nói. Làm A Lăng đối với chính mình tâm sinh hiểu lầm. Làm A Lăng đối với chính mình phản cảm. A Lăng vẫn luôn nghẹn trong lòng. Cho nên mới cùng chính mình cáu kỉnh. Đúng. Nhất định là như thế. Lúc trước sau khi A Lăng biết thân phận chính mình, dưới sự tức giận rời đi, khẳng định cũng có chuyện này quạt gió thêm củi. Vạn nhất chính mình lúc ấy không kịp thời đi tìm A Lăng thừa nhận sai lầm, không kịp thời giải thích, A Lăng không chừng sẽ vĩnh viễn không để ý tới chính mình. Không sai, đều là bởi vì Hoàng Ngọc, cho nên A Lăng thiếu chút nữa đã không cần chính mình. Hiện tại lại bởi vì Hoàng Ngọc, A Lăng cùng chính mình không thể hiểu được mà tức giận. Càng đáng sợ chính là, chính mình thế nhưng không biết có chuyện này. Cơ hội cùng A Lăng làm sáng tỏ giải thích đều không có. Hơn nữa, A Lăng luôn luôn là người không giữ chuyện trong lòng. Theo lý thuyết A Lăng sau khi nghe được Hoàng Ngọc kia nói như vậy, hẳn là sẽ trực tiếp hỏi chính mình, hoặc là khi dễ chính mình, hướng chính mình phát tính tình. Nhưng là, A Lăng không có, y thậm chí một chữ cũng không nói. Sự khác thường tất có vấn đề, A Lăng nhất định là tin. Đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ cho nên mới sẽ yên lặng nghẹn trong lòng. Đều là vì Hoàng Ngọc, A Lăng tin hắn nói. Bởi vậy y mới không cần chính mình, tức giận với chính mình. Không chừng ngày nào đó còn xóa sạch hài tử hai người. Cùng chính mình hoàn toàn phân rõ giới hạn. Đều là bởi vì hắn, A Lăng không cần chính mình, muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn. Ánh mắt Tạ Chi Khâm càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng bệnh hát không ạn. Cả người giống như lâm vào vòng lẩn quẩn gì đó. Thiếu chủ, Tưởng Nhiên phát hiện trạng thái hắn không đúng. Kêu hắn, nhưng Tạ Chi Khâm lại một chút không phản ứng. Lực đạo nắm chặt bội kiếm càng ngày càng nhanh. Các người muốn ta thả Hoàng Ngọc. Không biết khi nào, Tạ Chi Khâm đã tới trước mặt Tường Ly. Trên thân đao chất liệu gỗ bình thường dính đầy quỷ khí. Tạ Chi Khâm giọng lạnh không giống thường nhân. Hơn nữa còn là một loại âm lãnh làm người rợn tóc gáy. Tưởng Nhiên chưa bao giờ thấy Tạ Chi Khâm như vậy. Trong lúc nhất thời khẽ run một chút, quỷ khí cường đại sinh ra uy áp làm Tường Ly cả người không dễ chịu. Xúc cảm lưỡi đao lạnh lẽo từ da cổ truyền đến. Tường Ly mạnh mẽ định thần. Thiếu chủ, chúng ta chỉ là muốn người chúng ta quay về. Người trực tiếp động thủ, sợ là không tốt lắm đâu. Dứt lời, quỷ giết chóc chi đạo phía sau Tường Ly đồng thời rút đao. Đối phương rút binh khí. Quỷ chúng thang sơn canh giữ xung quanh khách đi 3 mét thang sơn lập tức làm chuẩn bị tư thái chiến đấu. Hữu Si híp mắt, nhìn chằm chằm Tạ Chi Khâm hồi lâu. Lạnh giọng nói với Tưởng Nhiên. Cảnh giới quỷ vương thượng trọng cảnh. Sử thượng quỷ giới sợ là không có người cường như vậy. Thiếu chủ các ngươi đây. Xác định là thiếu chủ, chứ không phải quái vật. Quỷ vương cảnh tổng cộng phân thành 3 trọng cảnh giới. Địa trọng cảnh, thiên trọng cảnh, thượng trọng cảnh. 3 loại cảnh giới theo thứ tự từ nhược đến cường. Quỷ vương được xưng mạnh nhất trong lịch sử quỷ giới 400 năm trước bất quá cũng là thiên trọng cảnh. Hơn nữa, vào thiên trọng cảnh không bao lâu, liền nổi điên tự báo. Mà tình huống Tạ Chi Khâm hiện giờ, rõ ràng cách điên không thừa rất xa. Hữu Si vừa mói xong, chỉ đỏ đầu ngón tay bỗng dưng khẽ động. Tường Ly nguyên bản bị Tạ Chi Khâm động thủ cùng một người quỷ ngụy quân chi đạo bên cạnh hắn lập tức trao đổi vị trí. Nhưng theo lý thuyết, Tạ Chi Khâm vẫn chưa đối với Tường Ly tạo nên thương tổn. Tường Ly hẳn là vẫn bình thường mới đúng. Nhưng sau khi hai người trao đổi, Tường Ly trực tiếp hộc máu nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Tường Ly, người làm sao vậy? Hữu Si che ở trước người Tường Ly, quay đầu hỏi. Tường Ly được hai gã quỷ ngụy quân chi đạo nâng dậy, lau máu bên môi, bị cảm xúc hắn bùng nổ sinh ra tinh thần lực bị thương mà thôi. Không sao, lời tuy là như thế, nhưng Hữu Si chú ý tới, trong mắt Tường Ly xuất hiện một loại sợ hãi xưa nay chưa từng. Tạ Chi Khâm nhìn đám quỷ Lê Sơn hướng đao về phía chính mình. Còn có những chỉ đỏ chói mắt quấn trên cổ tay Hữu Si trên cổ tay. Âm Lệ cố chấp nói, các ngươi có tư cách gì từ trong tay ta muốn người? Nói xong, hắc kiếm trực tiếp đâm xuyên qua quỷ ngụy quân thay đổi với Tường Ly. Cùng lúc đó, quỷ hỏa sắc u lam từ miệng vết thương bị đâm thủng hừng hực bốc lên, lan tràn khắp toàn thân quỷ ngụy quân. Trong tiếng bỏng cháy tất lột quỷ hỏa, tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong không khí còn tràn ngập một mùi khét da thịt bị quỷ hỏa thiêu trụi. Kẻ hèn ngụy quân, bất quá chỉ là con kiến. Giọng nói vừa dứt, dưới chân mấy trăm tên quỷ ngụy quân chi đạo toàn bộ bốc cháy lên quỷ hỏa. Sự việc đột phát, mọi người căn bản không biết hạt giống quỷ hỏa này rốt cuộc gieo từ khi nào. Hữu Si xoay người nghe tinh anh chính mình tỉ mỉ đào tạo nhiều năm trong quỷ hỏa phát ra kêu thảm thiết. Sắc mặt thanh tú đạm nhiên dần dần kinh ngạc rồi tới vặn vẹo. Không có khả năng, cho dù hắn vào quỷ vương thượng trọng cảnh, quỷ hỏa cũng sẽ không đối với người cùng tộc tạo thành đại thương tổn như thế. Nhất định là có vấn đề. Tình huống có biến. Trước đi, Tường Ly nắm lấy vai Hữu Si vai, lạnh lùng nói. Hữu Si ừ một tiếng, phất tay lên, chỉ đỏ nguyên bản quấn quanh trên cổ tay lập tức tản ra, biến thành một vòng chắn xoay tròn. Chỉ đỏ vòng qua một vòng, khi truyền tống môn sắp mở ra, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương bổ tới, trực tiếp cắt qua vòng chắn. Các ngươi một người cũng không được đi. Tạ Chi Khâm đánh gãy truyền tống, rút kiếm vung mạnh lên. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ bên ngoài một dặm khách đi 3 mét, một người thiếu niên thân mặc đạo phục tiên môn đang vội vàng lao tới phía trước. Đám cẩu vật Lê Sơn kia, còn chưa thăm dò, liền đột nhiên đến gây sự. Mẹ nó có biết, thiếu chủ lần này bọn họ cần gặp chính là Tạ Chi Khâm hay không? Có biết hắn là tiên quỷ nhất thể tu vi hay không? Mẹ nó, thật là không biết tự lượng sức mình. Trên đường quỷ sương mù quá thịnh, tiên môn chi lực hắn bị áp chế, căn bản vô pháp sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể đi bộ. Thiếu niên càng đi càng nhanh, thử lại dùng khối ngọc bài truyền tin dùng để liên hệ với Lê Sơn lần nữa, định nói cho bọn họ cái gọi là thiếu chủ quỷ giới chính là Tạ Chi Khâm, mà Tạ Chi Khâm là tiên quỷ nhất thể tu vi. Nhưng kết quả vẫn là giống lúc trước, chỉ cần đề cập đến bất luận tin tức về Tạ Chi Khâm, hắn đều truyền không đi được. Lúc hắn đang nôn nóng, một đạo hồng ảnh từ một bên mái nhà bay xuống, đứng ở trước mặt hắn. Ngụy Vũ Ninh, hơn nửa đêm không ngủ, là muốn đi đâu? Trung Vị Lăng dù bận vận ung dung nhướng mày nói. Cách Trương.